Công Đức Ấn, chương 459, Bia Đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thừa dịp còn có một chút thời gian, Tô Lâm An không có trực tiếp từ bỏ, đem thần thức đầu nhập tít ngoài rìa nhân vật kia trên bức họa. Người kia dẫm tại đầu sóng bên trên, hẳn là cùng nước có liên quan thần thông. Tô Lâm An thần niệm tiến vào về sau, liền phát hiện trong cơ thể huyết thống châu cũng chậm chậm chuyển động, khí huyết lực lượng cũng theo đó tiến vào bia đá. Ngay sau đó để nàng giật mình một màn xuất hiện, cái kia lướt sóng người trên người đường cong được thắp sáng. Nàng căn bản không đi lĩnh ngộ a, tuy có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng Tô Lâm An vẫn là nếm thử tính đem ánh mắt rơi xuống bên cạnh bích họa bên trên. Trong tay người kia cầm một thanh trường thương, thương tiêm nhi rất sâu, như có đậm đến tan không ra máu đen sắp theo thương tiêm nhi bên trên nhỏ xuống, nhìn sát khí bừng bừng. Nhưng Tô Lâm An ánh mắt đảo qua về sau, cái kia cầm thương người trên người đường cong cũng yếu ớt lóe ánh sáng. Tô Lâm An trong cơ thể huyết thống châu chuyển động tốc độ tăng tốc, nàng ánh mắt những nơi đi qua trên vách đá bích họa từng cái thắp sáng, cùng những người khác khác biệt chính là, nàng thắp sáng nhân vật phát sáng sau cũng không có thay đổi ám, vẫn như cũ duy trì sáng ngời, không bao lâu, trên tấm bia đá liền sáng lên hơn phân nửa. Nguyên bản bụi bẩn bia đá tựa như điểm đầy ánh sao, những cái kia nguyên bản nhìn đơn sơ nhân vật đường cong, cũng biến thành rất sống động. Chuyện gì xảy ra, vì sao nàng lĩnh ngộ được nhanh như vậy? Liền lão giả đều chấn kinh đến đứng lên, hắn sững sờ tại nguyên chỗ, ngơ ngác nhìn cái kia càng ngày càng sáng bia đá, trong đầu tràn ngập số lớn thanh âm, vô số tàn niệm tranh chấp thanh âm để hắn ý thức đều có chút mơ hồ không rõ, nhất thời hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Tại sao sẽ như vậy chứ? Tại bia đá được thắp sáng hơn phân nửa về sau, lão giả lắc đầu, một mặt khó có thể tin nói. Mà lúc này đây, những võ giả khác cũng đều đình chỉ lĩnh ngộ, liền Cổ Hàn Ngọc thần thức cũng theo trong tấm bia đá đi ra ngoài, nàng nhìn xem được thắp sáng bia đá, trên mặt đã không có nửa chút biểu lộ, gương mặt kia nhìn 10 phần cứng ngắc liền tựa như bị đóng băng lại đồng dạng. Nàng không nghĩ lại đi so đo cái gì thắng thua, chỉ cần giết nàng, hết thảy khuất nhục liền có thể toàn diện xóa đi. Tuyệt đối không thể để cho nàng chạy trốn, như cho nàng cơ hội trưởng thành, hậu quả khó mà lường được. Cổ Hàn Ngọc quyết định, một khi rời đi này bí cảnh, lập chu diệt. Không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn giết nàng. Tô Lâm An thần thức quét qua trên tấm bia đá phần lớn người vật trên đường đi không có gặp được bất kỳ ngăn trở nào, bị nàng xem qua nhân vật đều nổi lên hào quang. Chỉ là tại nàng nhìn về phía bia đá húc lên, một cái không đáng chú ý bị miếng vải đen bao trùm non nửa khuôn mặt lúc Tô Lâm An đột nhiên cảm giác được thần thức nhận lấy ngăn cản, lại toàn thân mát lạnh, cả người phảng phất đưa thân vào sông lớn bên trong, nước sông lăn lộn, bọc lấy thân thể của nàng không ngừng hướng phía trước, nàng căn bản là không có cách ổn định thân hình, chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Cái kia non nửa khuôn mặt bị miếng vải đen che chắn, chỉ có một đôi mắt là hoàn chỉnh lộ ra, giờ phút này, cặp mắt kia tựa như là treo trên bầu trời đêm sao trời, từ trên cao không nháy mắt nhìn xuống nàng, nhìn xem nàng tại trong nước sông chập trùng, giống như một đoạn gỗ nổi. Đây là thần thông gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng nước có liên quan, vẫn là cùng ánh mắt có liên quan. Mặc kệ là thần thông gì, Tô Lâm An giờ phút này đều ý thức được tại đối mặt thần thông như vậy lúc nàng thế mà không có lực phản kháng chút nào. Toàn thân trên dưới không có một chút khí lực, nàng không cách nào ngăn cản, thần thức cùng thân thể đều đã mất đi lực khống chế, liền trong cơ thể công đức ấn cùng nòng nọc hỏa cũng không có nửa điểm biện pháp, chỉ có thể cứ như vậy không ngừng không nghỉ bay xuống đi, không biết cuối cùng đến cùng ở đâu. Mục Cẩm Vân không phải tại trong thức hải của nàng sao, hắn đi đâu? Còn có Tiểu Hỏa Điểu, nó lại tại nơi nào? Thời gian trở nên dài đằng đẵng, Tô Lâm An không biết trôi qua bao lâu, loại kia cô tịch cảm giác vô lực tựa hồ muốn đưa nàng bức điên. Nàng có một loại ảo giác nếu như thế luôn luôn bay xuống đi, nàng có lẽ sẽ biến thành này trong sông một hạt đen xì tảng đá, vĩnh chìm sông đáy. Đến cùng phải làm gì? Nàng thần thức không thể dùng, bất kỳ cái gì thủ đoạn đều không thi triển ra được, tại này không biết mặt trời địa phương phiêu lưu, thân thể càng ngày càng lạnh lẽo tựa như huyết dịch cả người đều bị dần dần đông cứng đồng dạng. Đúng, huyết dịch, nàng làm sao lại quên đi, nơi này là vực ngoại, gặp được vấn đề đầu tiên muốn cân nhắc chính là khí huyết lực lượng, mà không phải thần thức cùng linh khí. Chẳng lẽ là bởi vì là thần thức dò vào trong đó, đến mức nàng vô ý thức không để ý đến khí huyết. Thần thông của nàng là nhật nguyệt tinh thần, có thể hay không, để này dòng sông đình trệ một cái chớp mắt. Vì chính mình tranh thủ một chút hy vọng sống, đầu óc hiện lên ý nghĩ như vậy về sau Tô Lâm An bắt đầu điều động trong cơ thể khí huyết lực lượng. Cỗ lực lượng kia, nàng bình thường luyện tập thời điểm cũng chính là đối với hoa hoa thảo thảo dùng một chút, trong lúc chiến đấu quấy nhiễu một chút đối phương công kích tốc độ dùng đến trên con sông này, nàng không có bất kỳ cái gì nắm chắc. Nhưng giờ phút này, nàng không có lựa chọn nào khác. khí huyết lực lượng vận chuyển, nàng giấu ở trong huyết mạch cỗ lực lượng kia chậm rãi thức tỉnh giống như là một đầu ẩn núp đáy sông long, theo nước bùn phía dưới chậm rãi ngẩng đầu, hồi lâu sau, phát ra một tiếng gầm nhẹ. Một cái long sĩ đầu, liền đã để trong cơ thể nàng khí huyết sôi trào, cả người phảng phất bị ép khô đồng dạng. Tại cự long ngẩng đầu nháy mắt, con mắt của nàng té ngã húp lên, cặp mắt kia liếc nhau một cái, mà lần này, cặp kia nhẹ nhàng trôi nổi tại trên trời sao hai mắt nhẹ nhàng chớp một hồi. Thanh âm của một nữ tử đột ngột xuất hiện tại mới nhớ tới mình lực lượng thật là đần. Vì cái gì trên người ngươi sẽ chảy xuôi chủ nhân huyết mạch lực lượng? Tuy rằng rất mỏng manh, có thể xác thực là lực lượng của nàng. Chẳng lẽ, nàng còn có thể có hậu nhân? Nói đến đây, nữ tử đột nhiên khẽ cười một tiếng. Không nghĩ tới sắp tiêu tán thời điểm, còn có thể nhìn thấy dạng này kinh hỉ. Trên trời sao, trong cặp mắt kia có ánh sáng chói mắt giống như là có hai vành trăng sáng cái bóng tại trong hai con ngươi. Nhật Nguyệt Tinh Thần, Tô Lâm An lẩm bẩm nói, cái này thần thông chính là Nhật Nguyệt Tinh Thần, vì lẽ đó, dưới người nàng đầu này chảy xuôi sông, chính là năm tháng trường hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng bị vận mệnh lôi cuốn xuôi dòng mà xuống, căn bản là không có cách dãy dụa, chỉ vì nơi này chảy xuôi không phải nước sông, mà là thời gian, chỉ có học xong Nhật Nguyệt Tinh Thần môn thần thông này, mới có thể tại thời gian trường hà bên trong làm ra một chút cải biến. Đã ngươi là nàng hậu nhân, ta liền giúp ngươi một tay tốt rồi. Nữ tử thanh âm rơi xuống, Tô Lâm An liền cảm giác thân thể mình chợt nhẹ, nàng theo trên mặt sông bay lên, ngay sau đó, cảnh vật chung quanh nháy mắt biến hóa, thần thức xuất hiện lần nữa tại trên tấm bia đá, lúc trước dòng sông cùng tinh không đều biến mất không thấy. Mục Cẩm Vân có chút thanh âm lo lắng truyền đến, ngươi thế nào, trong thức hải tiểu côn trùng lo nghĩ đổi tới đổi lui, thậm chí chủ động tới gần công đức ấn, hy vọng dẫn xuất động tĩnh, sắp sáng lộ ra lâm vào hỗn độn trạng thái Tô Lâm An cho tỉnh lại. Vừa mới trong nháy mắt đó, Tô Lâm An thần thức xuất hiện vấn đề, nàng thức hải trong không gian đều một mảnh trắng xóa, thật giống như bị thần bí gì đồ vật cho triệt để bao phủ bình thường, mảnh này vốn là linh khí dư giả thức hải không gian hoàn toàn tĩnh mịch, mặc kệ là Tô Lâm An hay là nòng nọc hỏa đều đã mất đi sinh cơ, ngốc trệ lại mờ mịt, chỉ có nó một cái vật sống, tuy rằng chỉ có ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, nhưng cái loại cảm giác này, Mục Cẩm Vân cũng không dám đi hồi ức. Ta không sao, ngươi chớ lộn xộn. Cảm giác được công đức ấn có chút rung động, chấn áp mục tiêu chính là Mục Cẩm Vân, Tô Lâm An vội vàng nói. Ánh mắt của nàng lần nữa rơi vào trên tấm bia đá, mà lần này Tô Lâm An thình lình phát hiện vừa mới nữ tử kia mặt cũng chậm rãi thắp sáng, bất quá có một chút kỳ quái là nữ tử cái khác đường cong đều sáng lên, chỉ có trên mặt cái kia miếng vải đen đường cong cũng không có bất kỳ biến hóa nào, cũng không cùng những người khác vũ khí pháp bảo đồng dạng tại trên tấm bia đá sáng lên. Lúc trước nữ tử kia nói là chủ nhân hậu nhân, nữ tử này chỉ có nửa gương mặt, hẳn là vừa mới nói chuyện chính là cái kia miếng vải đen khăn che mặt khí linh. Còn đang nghi hoặc Tô Lâm An liền nghe được một chàng thốt lên, liền lão giả kia đều nhẹ nhàng tới, chừng mắt một đôi đồng lăng đại ánh mắt quát. Cái này sao có thể? Thân thể của hắn đều bay vào trong tấm bia đá, nửa người trên khảm tại bia bên trong, nửa người dưới lại lộ tại bên ngoài, nhìn đặc biệt kinh dị. Tô Lâm An lúc này mới chú ý tới cả khối bia đá toàn bộ sáng lên. Phảng phất linh khí rót vào những cái kia trận pháp hoa văn bên trong bình thường, trên tấm bia đá hoàn chỉnh trận văn rốt cục hiện ra ở trước mắt nàng, mà nàng cũng thăm dò rõ ràng trận tâm đá vị trí. Tô Lâm An bay đến chỗ cao, nhẹ tay nhẹ đặt ở bia đá chỗ cao, nữ tử kia mặt nạ vị trí từ nơi đó, Tô Lâm An nhẹ nhàng móc ra một chút đồ vật. Đây không phải là một khối đá, là một khối xếp được vuông vức miếng vải đen, tại vào tay nháy mắt cái kia nguyên bản xếp được vuông vức nhìn tính chất cứng rắn tựa như một khối đá miếng vải đen đột nhiên biến mềm, bất quá trong chớp mắt liền hóa thành tro tàn. Cũng liền tại lúc này, tựa như tường thành bia đá cấp tốc thu thỏ thành một cái dài một thước hình chữ nhật đá bài, lẳng lặng trôi lơ lửng ở Tô Lâm An trước mặt. Nàng thò tay, cái kia đá bài liền chủ động rơi vào nàng trong tay. Nàng không thể lĩnh ngộ những cái kia thần thông. Lại đem thần thông bia đá, giữ tại trong tay mình cách chương.